Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 806. Góc truyện audio.com. Chương 806. Bị giam lỏng. 7. Còn chưa kịp nói xong thì tôi đã thấy Mục Dĩ Thâm đi tới giật lấy điện thoại. Tôi né đi, dường như Phó Thăng Nam ở đầu dây bên kia van không nhận ra bất kỳ điều gì. Chỉ hơi ngạc nhiên rồi trầm giọng nói. Ừ, anh cũng nhớ em lắm. Thấy Mục Dĩ Thâm nhìn tôi chăm chăm. Tôi bạn nói với điện thoại. Chúng ta về nhà gặp nhau sau nhé. Để ý giữ gìn sức khỏe nha. Anh đáp, được. Cúp điện thoại xong thì Mục Dĩ Thâm giật mạnh điện thoại trong tay tôi. Chiếc điện thoại đang lành lặn thì bị anh ta đập thành từng mảnh nhỏ. Tôi im lặng mím môi nhìn anh ta không nói gì. Mục Dĩ Thâm nổi giận đùng đùng quay sang nhìn tôi và kéo tôi dậy khỏi mặt đất. Chẳng nói chẳng rằng đặt tôi lên sofa. Dường như anh ta không cho tôi chút thời gian nào để kịp phản ứng và cũng không cần biết ôi vùng vây giấy giụa thế nào. Giơ tay lên bắt đầu trở trò đồi bại. Tỏi chết mất, tôi giơ tay lên muốn đẩy anh ta ra nhưng dù tôi có cố thế nào thì anh ta van có cách để tránh thoát và giữ tôi lại. Tôi bắt đầu nóng ruột nóng gan. Mục Dĩ Thâm, tôi đã hỏi cho anh thứ anh muốn rồi. Nó ở trong biệt thự. Anh chỉ cần ìm người tới đó lấy là được. Tại sao anh Văn còn động tay động chân với tôi? Tên khốn kiếp này, vừa nói vừa đẩy anh ta ra. Tôi muốn đánh anh A nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Anh ta như người sắt không biết đau đớn là gì cứ làm đủ trò trên người tôi. Nhìn anh ta dần tiến đến bước cuối cùng. Tôi thật sự cảm thấy sợ hãi. Bây giờ Mục Dĩ Thâm đã đánh mất đi lý trí và thậm chí tôi còn chẳng hiểu tại sao anh ta lại đột nhiên đối xử với tôi thế này. Ngang ngược và tàn bạo. Khoảnh khắc tôi sợ hãi đến gần. Tôi khóc lớn lên, Mục Dĩ Thâm, tên khốn kiếp này, anh buông tôi ra, cầu xin anh hãy buông tôi ra. Tiếng khóc của tôi chẳng khác gì không khí. Tôi tuyệt vọng đến nơi rồi. Soảng, tiếng vỡ nát giòn tan vang lên chói tai. Tôi thoáng sững người và đó cũng là lúc Mục Dĩ Thâm đang đè trên người tôi đột nhiên nghiêng người ngã xuống đất. Tất cả mọi thứ tới quá đột ngột khiến tôi hơi giật mình. Mục Dĩ Thâm đã ngất xỉu. Anh ta nằm dưới sàn nhà như người chết và máu từ gáy dâng thâm máu tươi. Hơi thở tôi bong chững lại, ngẩng đầu lên nhìn Âu Dương Noãn Vân còn cầm vật hành hung trong tay. Thì ra chúng tôi đều không ngờ được rằng Mục Dĩ Thâm sẽ ngã xuống sau một cú như thế. Với Mục Dĩ Thâm đang nằm đó không ngờ, Âu Dương Noãn vừa cầm đồ đập vào đầu anh ta không ngờ và tôi vừa thoát khỏi một kiếp nạn cũng không ngờ được. Bốp, Âu Dương Noãn ném cái chai trong tay xuống đất, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt mờ mịt và hoảng loạn. Sau đó cô ấy nhìn sang Mục Dĩ Thâm đang nắm dài dưới đất. Lắp bắp nói, tôi không muốn cứu cậu đâu. Tôi đứng dậy kéo lấy tay cô ấy để chạy đi thật nhanh. Tôi không kịp nghĩ nhiều nên chỉ muốn phản khỏi nơi này trong thời gian ngắn nhất. Nhưng chưa ra tới cửa thì chúng tỏi phải đứng lại vì người đang đứng ngoài cửa là chú Minh. Sau lưng ông ấy là mấy người đàn ông vạm vỡ. Đều là bảo vệ, hai cô tính đi đâu thế? Chú Minh hỏi, trên môi ông ta van là nụ cười điềm đạm nho nhã. Tôi và Âu Dương Noãn kéo tay nhau nhìn chú Minh nói. Chúng tôi cần phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Chú Minh, cầu xin chú hãy thả chúng tôi đi đi. Chú Minh hoàn toàn không nghe những lời tôi nói. Ông ấy nhìn ra sau lưng chúng tôi và trông thấy Mục Dĩ Thâm nằm trên mặt đất với quần áo xốc xếch thì hờ hững liếc qua nhìn tôi từ trên xuống dưới. Rồi nhìn sang bảo vệ phía sau. Đi xem cậu chủ thể nào rồi. Hai bảo vệ đi tới cho Mục Dĩ Thâm. Hết lòng hết dạ chỉnh lại quần áo cho anh ta rồi đưa Mục Dĩ Thâm đi. Tôi và Âu Dương Noãn thì bị giam trong căn phòng này. Âu Dương Noãn và tôi đều trốn trong góc nhà. Mất rất lâu cô ấy mới dần bình tĩnh lại từ sự hoảng hốt. Cô ấy ngước mắt lên nhìn chăm chăm tỏi thật lâu như muốn nói lên điều gì đó. Tôi nhìn cô ấy, mím môi nói, cả tôi cũng không thể ngờ nổi chuyện này sẽ xảy ra. Lúc nãy cảm ơn cậu. Cậu cứ yên tâm, Phó Thăng Nam sẽ nghĩ cách cứu chúng ta ra ngoài. cô ấy cứ nhìn tôi rất lâu mới lên tiếng nói. Từ đầu tôi đã biết là anh ấy chưa từng yêu tôi. Thậm chí anh ấy còn không hề đặt tôi trong tim mình. Tôi biết tất cả những điều đó. Tôi biết hết, từ đầu đến cuối chỉ có tôi tự lừa mình dối người. Tôi nghĩ chỉ cần tôi luôn đi theo anh ấy, quấn quýt lấy anh ấy thì anh ấy sẽ nhìn đến tôi. Khi có mặt mọi người ở đó, anh ấy đã đối xử với tôi rất tốt, dịu dàng lịch thiệp, anh ấy còn chủ động tặng quà cho tôi. Dù anh ấy chưa bao giờ chạm vào tôi nhưng có rất nhiều chi tiết anh ấy luôn để ý và ghi nhớ. Khi mới đến với nhau, tôi không thích ngửi mùi thuốc lá nhưng anh ấy lại hút thuốc trong xe. Tôi tò mò hỏi anh ấy tại sao anh lại hút thuốc ở đây thế? Sau đó anh ấy chưa bao giờ châm dù chỉ là một điếu. Đôi khi chúng tỏi ở khách sạn bên ngoài, anh ấy rất muốn hút thuốc nên đã mở hết cửa khách sạn ra và đưa đầu ra ngoài hút. Cậu thấy đấy, nếu không để ý đến người đó thì tại sao anh ấy lại để tâm đến những chi tiết nhỏ như thế? Thẩm Xuân Hinh, tôi thật sự cảm nhận được anh ấy đang yêu mình. Tôi không hề lừa cậu, tôi không biết tại sao anh ấy lại biến thành dáng vẻ này nhưng tôi biết anh ấy có yêu. Thật đó, nhìn cô ấy đau khổ, tôi cũng không biết phải nói thế nào. Có lẽ Mục Dĩ Thảm cũng yêu Âu Dương Noãn, nhưng nếu thế thì tại sao Mục Dĩ Thâm phải nói với tôi những lời vô nghĩa đó? Mục Dĩ Thâm để ý đến Âu Dương Noãn nhưng nếu như anh ta để cô ấy trong lòng thì tại sao lại không tiếp tục yêu như thế đi? Nhìn Âu Dương Noãn ôm lấy bản thân mình trong góc nhà. Tôi cũng không biết phải an ủi cô ấy thế nào. Tôi không nỡ nhìn Âu Dương Noãn thế này nên giơ tay kéo lấy tay cô ấy nói. Âu Dương Noãn, tôi biết có lẽ trong mối quan hệ này tôi đã xử lý không tốt rất nhiều thứ. Tôi thường tự cho mình là đúng nên mới hay đẩy bản thân mình vào cảnh nguy hiểm. Đối với chuyện của Mục Dĩ Thâm, tôi thật sự không thể đứng dưới góc độ của cậu để lo nghĩ cho anh ta. Chúng ta buộc lòng phải thừa nhận sự thật này. Anh ta là kẻ thù không đội trời chung tới ti. Tôi biết mình không có tư cách yêu cầu cậu phải đối đầu với Mục Dĩ Thâm giống mình nhưng anh ta làm bao nhiêu chuyện tàn nhẫn không có tình người như. Thế thì nhất định phải bị pháp luật trừng trị. Cậu biết Hoàng Văn Tích không? Trái tim trong lồng ngực cô ấy là thứ Mục Dĩ Thâm và cha cô ấy cùng giao dịch với nhau để bén lại. Đó là mạng sống của một cô gái khỏe mạnh. Chúng ta có rất nhiều cách để cứu sống một người nhưng Mục Dĩ Thâm đã lấy món tiên cách xù và dùng cách tàn nhẫn nhất. Một mạng đối một mạng khiến Hoàng Văn Tích luôn sống trong sự áy náy. Có rất nhiều đứa bé khác trong thôn bản miền núi. Bọn họ còn chưa kịp dõi me nhìn ra thế giới thì đã bị Mục Dĩ Thâm cướp đi cơ hội đó. Âu Dương Noãn, đó là chuyện tôi tận mắt nhìn thấy. Cậu phải đối mặt với góc khuất sâu nhất trong lòng mình. Đưa ra quyết định chính xác. Đúng là cậu yêu Mục Dĩ Thâm, nhưng anh ta làm những điều sai trái đó cũng là sự thật. Cách chương.